Chương 318, Hải quái đánh bất ngờ. Phía trước đặt ở mật tây đảo một nhóm kia tài bảo ta đã âm thầm toàn bộ bán đi, đồng thời ta đã ở chú ý trên thị trường liên quan tới trái ác quỷ tin tức. Coi là chúng ta nhiều lần như vậy ám sát nhiệm vụ được trả thù lao đã có 100 triệu bài ối, nếu có cơ hội nhất định phải mua lại. Lâm Dật nói rằng, bất quá trái ác quỷ giá thấp nhất đều là trên 1.000, biết đến năng lực càng mạnh giá cả ô cũng sẽ càng quý, chúng ta cũng không dễ dàng mua được. Atsuna nói rằng, không nổi, gặp phải có thừa biện pháp lộng tiền, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài nhiệm vụ đều sẽ nghĩ biện pháp cướp sạch một ít phụ cận hải tặc, tiền sẽ càng lăn càng nhiều. Về sau chúng ta đối mặt hải tặc càng mạnh như vậy trên người bọn họ vật đáng tiền cũng sẽ càng nhiều, thậm chí có khả năng bọn họ trên thuyền sẽ có trái ác quỷ cũng khó nói. Lâm Dật nói rằng, Utsuna gật đầu, đang ở nàng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm bỗng nhiên hai người lỗ thai khẽ động không chút nghĩ ngợi thi triển nguyệt bộ nhảy đến giữa không trung. Mà tại bọn họ bay vọt đến giữa không trung trong nháy mắt dưới chân bọn họ đội thuyền nhất thời oanh một tiếng phá nát rơi. Lúc đầu bình tĩnh biển rộng xuất hiện một cái ít nhất 150 thước chiều dài cự đại hải mãng, hiển nhiên là xà hình hải quái. Còn như mấy cái phụ trách thao túng thuyền bè hải quân chỉ có thể coi là bọn họ không may, như vậy trong lúc vội vàng Lâm Dật cùng Xu Nạ căn bản không kịp xuất thủ chỉ có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa làm hải quân rời bến đương nhiên cũng phải có cái này giác ngộ. Nếu như năm đó Lâm Dật cùng Sù Nạ không phải mạo hiểm tử vong đại giới đi tham gia chính phủ chín trại huấn luyện siêu nhân huấn luyện đồng thời từng trải vô số tái sinh chết bồi hồi rốt cuộc tu thành lục thức lời nói e rằng bọn họ cũng sẽ giống như mới vừa vài cái hải quân sĩ binh như vậy bỗng nhiên chết oan chết uổng. Vận mệnh là trưởng khống ở trong tay của mình, sinh mệnh cũng là như vậy, tuyệt đối không thể tùy ý đem vận mệnh của mình cùng sinh mệnh giao cho trong tay người khác, nếu không hạ tràng liền là có thể như vậy. Kỳ quái, nơi đây không phải vĩ đại tuyến đường an toàn, Đông Hải hải quái một dạng rất ít chủ động tập kích đội thuyền, trừ phi là nhân loại rơi đến hải lý nếu không rất ít xuất hiện tập kích thuyền bè sự tình. Tu nạ chân phải vùng, một đạo gia y 4 mét chân không chạm đánh rơi ở hải quái trên người nhất thời cắt bỏ một đạo vết thương thật lớn, tiên huyết không ngừng phun ra ngoài. Đối với cái này cái thế giới người mà nói hải quái chỉ là một loại thức ăn. Nhưng là đối với chúng ta mà nói hải quái cường đại như vậy sinh mệnh hoàn toàn là một cái bảo khố, huyết, đầu khớp xương đợi một chút có thể dùng đến pha rượu, thân thể những bộ vị khác cũng có thể dùng để kê đơn, thịt trên người càng là ạ bù mìn phong phú được do người. Thích hợp chúng ta lúc này đây từng trải siêu nhân huấn luyện mỗi bên phương diện nội tạng, thể năng đều khác hẳn với thường nhân người. Hơn nữa chúng ta có thể thi triển sinh mệnh quy hoàn thao túng dạ dày lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa thức ăn. Đối với chúng ta mà nói hải quái thức ăn mực có là tốt nhất. Lâm Dật nói rằng, vẫn muốn lộng một đầu hải quái tới pha rượu uống không nghĩ tới nhưng bây giờ tới một cái đầu, chỉ bất quá đội thuyền đều hủy muốn mang đi hắn cũng khó. Atsuna nói đến rượu không khỏi vươn mê người cái lưỡi thơm tho ở khỏe miệng liếm liếm, hoàn toàn không có chú ý tới mình cử động là biết bao tràn ngập mê hoặc tính. Nhìn ta chầm chầm làm cái gì, ngươi lại không thể không xem qua, như vậy hài lòng chưa? Tu nạ quay đầu phát hiện Lâm Dật nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, nhớ tới chính mình vừa rồi động tác theo bản năng không nhịn được cười một tiếng không khỏi ở trên bầu trời ôm Lâm Dật tại hắn trên mép hôn một cái đồng thời cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng tại hắn trên mép liếm liếm. Thỏa mãn. Lâm Dật bây giờ thể năng thập phần cường đại, nhất là hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị, mặc kệ là tức huyết còn là cái gì đều cực kỳ thịnh vượng. Hiện tại thân thể lại tiến nhập cao tốc trổ mã thời gian ngừng, bên người lại hết lần này tới lần khác có một cái tuyệt thế mỹ nhân ở, e rằng Sù Nạ không có cố ý mê hoặc chính mình, nhưng là nàng cái kia rất tùy ý động tác bình thời nhất cử nhất động đều mang theo cám dỗ chí mạng, so với bất luận cái gì. Tự nhiên mà thành mê hoặc lớn hơn. Sù Nạ cũng biết điểm này, nhưng là nàng càng thêm biết đỏ gì ẩn giật cũng không cần nhanh như vậy hư thân tương đối khá. Ngược lại chỉ kém 1-2 năm thời gian, chính mình còn không đều là toàn bộ đều thuộc về của nàng, chỉ cần Lâm Dật có thể nhịn, như vậy Sù Nạ có thể là không ngại bang Lâm Dật làm bất luận cái gì sự tình, tỉ như vừa rồi như vậy, để Lâm Dật thoáng thỏa mãn xuống. Đương nhiên nàng làm như vậy cũng là không thể tránh khỏi lại thêm một cái cây đuốc, bất quá cái này cũng hết cách rồi, cũng không thể để cho nàng không hề làm gì đi. Ở Sù Nạ xem ra chỉ cần Lâm Dật có thể tạm thời nhẫn nại một chút, chính mình vì hắn làm gì cũng không hỏi đề, hắn nghĩ thế nào cùng mình chơi đều có thể, bởi vì nàng là sự thật đang vì Lâm Giật suy nghĩ, ngược lại thân thể của hắn vẫn thủ thân như ngọc còn không phải vì lưu cho Lâm Giật. Tuy là không có khả năng mang đi cái này hải quái, nhưng là mang đi một chút thịt thực vẫn là không có vấn đề. Mượn ngươi thử xem tất cả của ta mới lục thức, Lâm Giật nói chân phải ném, nếu có kính hiển vi có thể chứng kiến Lâm Giật bắp thịt của sợi lời nói sẽ phát hiện mỗi một cây sợi cơ nhục sinh sinh lực đạo đều là một xoắn ốc lực đạo. Cái này thiên vạn đạo tế vi loa toàn kính nói tổ hợp lại với nhau tập hợp thành một luồng kèm theo Lâm Giật một cước ném. Chít chít nhất thời một hồi phóng Phật chim hót lại phóng Phật lôi điện một dạng thanh âm bén nhọn vang lên, Lam cước. Lôi minh phong bạo cùng bình thường làm cước đá ra đao hình chân không chạm đánh bất động, ở Lâm Giật tinh diệu dưới sự khống chế lúc này đây đá ra chân không chạm đánh giống như một đạo bén nhọn dài mảnh rồi lại xoay tròn không ngừng lóe ra chút điện tia lửa phong bạo, thoạt nhìn tựa như một bả cao tốc xoay tròn sản sinh toàn phong thậm chí ma sát sinh điện làm sắc thương ánh sáng phân nửa trực tiếp đâm đi ra ngoài. Hải quái không kịp né tránh trực tiếp bị trúng mục tiêu nhất thời phát sinh kêu đau đớn tiếng tiên huyết. Xa hình hải quái cái kia lớn vô cùng thân thể phóng Phật bị mũi khoan cắn nát một cái vậy, vượt lên trước dài trăm thước tráng kiện thân thể trực tiếp bị cắn nát, trong đó lớn nhất một miếng thịt tung bay đã dậy chưa đụng phải bất luận cái gì phá hư bị Lâm Giật làm chóc ở trong tay. Hơn nữa bởi vì mới vừa lôi minh phong bạo sinh sinh khí kình đã đem một khối này trên thịt tiên huyết toàn bộ thổi ra, thoạt nhìn tươi mới không gì sánh được. Đi thôi. Nơi đây đi gần nhất thành trấn một lần nữa mua một chiếc thuyền đi Lâm Giật nói lấy nguyệt bộ cao tốc về phía trước lao đi, vì tiết kiệm thể lực hắn là dâm ở trên mặt nước bay lượn, dù sao dâm ở thủy thượng tiêu hao khí lực so với dâm ở không khí bên trên nhỏ, mà lực phản tác dụng cũng so với ở dâm ở trong không khí lớn, cái này là Lâm Giật nhớ tới trước đây trả cờ dạ bơi đứng kỹ xảo, sau đó lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y lấy nguyệt bộ thay thế. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.